chất bột và chất béo. Thì trong ba cái nguồn này, protein được coi là nguồn năng lượng dơ, hai nguồn kia là năng lượng sạch. Năng lượng sạch nghĩa là khi chúng ta ăn vào thì cái sản phẩm cuối cùng của nó là nước và CO2. CO2 chúng ta thở ra, nước chúng ta có thể thoát ra bằng nhiều con đường khác nhau dễ dàng. Nhưng mà riêng chất đạm nó còn chứa một chất cực độc, đó là nitơ. Trên là trong quá trình chuyển hóa nó tạo nên một chất gọi là ammoniac. Ammoniac nếu mà dâng cao lên tử vong, đó là đối với những bệnh nhân bị suy gan. Trên là gan thận phải hoạt động cực lực để chuyển hóa. Cho nên là trong mọi tình huống người ta không khuyến cáo ăn nhiều protein nha. Vì nhiều lý do. Thứ nhất là protein bao giờ cũng rất mắc tiền về mặt kinh tế. Cái thứ hai là nó là gánh nặng cho cơ thể nha, phải thải độc. Và cái thứ ba nó tạo môi trường axit ở trong cơ thể. Khi môi trường axit thì cơ thể lại phải lấy canxi ở xương ra để trung hòa. Bởi vì nếu mà pH của cơ thể mà thấp là rất nguy hiểm, cho nên là gây lên hiện tượng loãng xương. Cho nên là cái việc mà sử dụng quá nhiều thịt, thức ăn động vật, đó là cái điều rất bất lợi. Ngay cả đối với những người ăn mặn nhé, thì cũng là điều không nên. Nhưng mà có một cái thực tế là nhiều người họ nói ăn chay trường nhiều sẽ thiếu chất trầm trọng. Cho nên là họ sẽ chuyển sang một cái chế độ ăn thông minh, đó là vừa chay vừa mặn để nó cân bằng hơn. Thì không biết điều này bác sĩ sẽ chia sẻ như thế nào? Tại như hồi nãy chúng ta nói là trong những cái loại động vật mà chúng ta là bổ nhất thì chúng ăn gì? Chúng ăn thực vật hoàn toàn. Như vậy chất bổ từ đâu? Tất cả các chất dinh dưỡng động vật không thể tạo ra. Động vật không thể tạo ra được chất dinh dưỡng, mà động vật phải nhận chất dinh dưỡng từ thực vật. Đây là một thực tế nha. Ví dụ như ta quý cá ở cái chỗ nó chứa omega 3. Omega có ở đâu? Omega 3 có ở các thảo mộc dưới biển, đó là các loại rong biển. Chứ bản thân cá nó không thể tạo được các chất dinh dưỡng quý. Cho nên đấy là một điều, đó là bằng chứng thực tế, phải không ạ? Như vậy là chúng ta ăn động vật, chúng ta ăn gián tiếp. Thay vì ăn những chất dinh dưỡng một cách trực tiếp thì chúng ta ăn qua trung gian. Ăn qua trung gian như vậy nó có cái điều bất lợi. Thứ nhất về mặt kinh tế, chúng ta mất 90% chất đạm. Nhá, phải 10 kg thực vật giàu đạm mới tạo được 1 kg động vật. Chúng ta mất 90% chất đạm. Trong khi thế giới trên 1 tỷ người đang thiếu đói, 60 triệu người đang chết mỗi năm vì thiếu thực phẩm. Đó là vấn đề ở khía cạnh đạo đức, phải không ạ? Chúng ta mất 99% tinh bột, bởi vì trong thức ăn thực vật có tinh bột, nhưng mà trong cơ thể động vật lại không có. Chúng ta gián tiếp mất 99%, trong khi đồng loại chúng ta đang chết đói. Đấy là một điều chúng ta cần phải suy nghĩ. Rồi chất xơ chúng ta mất 100%. Trong thực vật thì có nhiều chất xơ, trong khi động vật đang rất nhiều xơ, nhưng mà cuối cùng trong cơ thể nó không có. Chúng ta mất 100%, rồi chúng ta phải tốn rất nhiều tiền bạc để mua chất xơ bỏ vào. Và thiếu chất xơ gây nên những cái bệnh mãn tính không lây như là tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường, ung thư, xương khớp, đủ các loại bệnh hết. Như vậy là nó rất là bất hợp lý, phải không ạ? Và một cái khía cạnh nữa, ở góc độ nhân chủng học thì chúng ta là loài ăn thực vật chứ không phải là loài ăn động vật. Cấu trúc của răng, tuyến nước bọt, cấu trúc của dạ dày, cấu trúc của ruột non, ruột già, của hệ thống bài tiết qua da của chúng ta nói rằng chúng ta là loài ăn thực vật, giống như ngựa hay bò, trâu. Chúng ta không có những cái răng nanh dài như là cọp, phải không ạ? Như là sư tử, phải không ạ? Và khả năng tiêu hóa thịt của chúng ta chỉ bằng 1/10 đến 1/20 của những loài thú ăn thịt. Những loài thú ăn thịt ruột nó rất là ngắn, nên khi nó ăn vào nó phải thải ra cực nhanh những cái chất độc hại do thịt bị thối rữa. Còn đường tiêu hóa của chúng ta rất là dài để tiêu hóa thực vật. Nếu chúng ta ăn thịt phải mất trên 5 ngày cái thịt đó mới thải ra được hết cơ thể. Thì đương nhiên một phần nó sẽ hấp thu ngược lại, nó đầu độc chính rồi. Còn nếu chúng ta ăn thực vật chỉ hơn một ngày thôi là tất cả những cái đó nó được thải ra bên ngoài. Cho nên là cái việc mà ăn thực vật chính là cái chế độ ăn mà nó phù hợp đối với con người. Nhưng mà người ta thấy khi mà ta về mặt lịch sử đó, người ta nghiên cứu là thủy tổ loài người ăn thực vật nha. Đầu tiên, những con người đầu tiên hoàn toàn ăn thực vật. Nhưng mà có một thời kỳ băng hà cực kỳ khốc liệt nha. Cho nên người ta không tìm được những nguồn thực vật, cho nên người ta buộc phải ăn động vật. Nhưng mà bây giờ không có tình trạng đó, nhưng mà con người lại có một cái thói quen, chúng ta mất đi cái bản chất thật của mình, bản tính thật của mình, là một loài ăn thực vật. Nhiều người họ thắc mắc, nếu như mà việc ăn chay trường, đối với những người tu hành thì họ không có lao động nặng. Còn những người làm những công việc lao động nặng, trong đó cũng có thể mình liệt kê là bốc vác chẳng hạn, thường xuyên họ phải làm, thí dụ như là 8 tiếng đồng hồ, nhưng mà họ làm mười mấy tiếng đồng hồ. Họ nói rằng khi mà tôi ăn chay, không ăn động vật, chân tay tôi run rẩy và tôi không có cái tinh thần minh mẫn. Thì không biết điều này là nó như thế nào ạ? Tại vì bản thân họ là nhân chứng sống. Thì bác sĩ sẽ nói điều này như thế nào để thuyết phục mọi người hơn? Cái điều này cũng rất là dễ gặp nha. Tại vì chúng ta đã cài đặt một cái chương trình ở bên trong mình là ăn thịt mình mới có sức. Dạ. Nha. Ăn thịt mình mới khỏe. Và chắc loài động vật nó mạnh mẽ. Không phải, những cái con động vật mạnh mẽ nó lại ăn chay. Những con vật mà làm việc nhiều nhất, khỏe nhất, bền bỉ nhất, nó ăn chay hoàn toàn. Dạ. Nha. Nhưng mà chúng ta lại hiểu lầm. Nếu chúng ta hiểu đúng thì chúng ta phải thấy những cái loài mà làm việc khỏe nhất, trâu, bò, ngựa, voi, những con vật làm việc bền bỉ khỏe mạnh nhất, lạc đà chẳng hạn, nó ăn chay trường. Nếu mà mình thật sự khôn ngoan, mình phải học hỏi nó nha. Nhưng mà cái khía cạnh bạn nói tôi hoàn toàn hiểu, là vì đó là khía cạnh tinh thần. Bạn nghĩ như thế nào bạn sẽ như thế. Nếu bạn nghĩ rằng không có thịt yếu, bạn sẽ yếu. Không phải là vì không có thịt mà vì suy nghĩ của bạn. Suy nghĩ của bạn rất là mạnh. Đây là một lĩnh vực khác nha. Cho nên là chỉ khi nào mình hoàn toàn hiểu biết thì mình hẳn nên ăn chay. Còn nếu bạn còn sợ hãi thì chính cái nghi ngờ của bạn, cái sự sợ hãi của bạn làm cho bạn bị mất sức lực. Còn những nghiên cứu trên thế giới thì người ta thấy là những người ăn chay trường đó, sức bền của họ thường gấp 2 đến gấp 3 lần những người mà ăn thịt. Mà da mặt cũng đẹp hơn. Dạ. Cho mình chẳng hạn. Dạ. Đấy là những cái bằng chứng thực tế mà chứng minh bằng khoa học. Như vậy là với những gì mà bác sĩ Hân chia sẻ, mình muốn biết được một cái vấn đề nào đó phải tìm hiểu thật là kỹ để mình có một cái kiến thức thật là rõ ràng và mình chuẩn bị nó tốt hơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với Hà Trâm. Bạn là người ăn chay trường mà Thảo Nguyên cảm thấy là nể phục nhất là 7 năm. 7 năm. 7 năm không phải là dài đâu. Không, đối với những người mà họ mới tập tành ăn chay và họ cảm thấy rất là khó, ví dụ như tiệc tùng bạn bè rồi mình về là gia đình không có thường xuyên nấu đồ ăn chay. Họ phải ăn chay ở bên ngoài vân vân, nhiều cái khó khăn với họ lắm. Nhưng mà đối với Hà Trâm thì bạn ăn chay như vậy rất là tốt. Thì trong cái khoảng thời gian bạn ăn chay như thế, bạn có thể cho mọi người biết cảm nhận của bạn như thế nào, sự thanh tịnh như thế nào về việc bạn ăn chay như vậy? Trâm cảm thấy là cái việc ăn chay nó giúp Trâm rất là nhiều thứ và mình cảm nhận rõ rệt cái sự khác biệt khi mà mình còn ăn mặn. Khi mà hồi đó Trâm ăn mặn á, thì lúc nào mình cái cơ thể mình cũng thấy nó nặng, nó nặng nề lắm. Mình ăn xong là như cô nói là ăn xong cũng muốn ngồi chỗ, không muốn làm gì hết trơn á, giống như căng da bụng mà trùng da hết là cứ muốn ngồi một chỗ và cơ thể của mình nó không có linh hoạt và cái sự minh mẫn của mình nó cũng như thế. Nhưng mà từ ngày chuyển sang chế độ ăn chay thì Trâm cảm thấy mọi thứ nó nhẹ hơn rất nhiều. Tuần đầu tiên như Trâm đã chia sẻ thì sẽ dễ đói nhanh vì cái lượng ở thức ăn nó sẽ tiêu hóa rất là nhanh. Nhưng mà sau đó khi mà đã quen thì một ngày Trâm nếu không bận quá thì Trâm cũng chỉ ăn khoảng 2 bữa, và một bữa chỉ một chén cơm với rau và các loại đậu là Trâm đã thấy no cho cả ngày và Trâm đã có nhiều năng lượng để Trâm hoạt động rồi. Tinh thần thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn, mình suy nghĩ mọi thứ nó nhanh hơn và nó làm cho cái cá tính của mình trầm lại. Mình không có bị nóng. Mình khi mà mình lên một cơn tức giận thì mà mình sẽ bắt đầu có thể kiểm soát được và có thể dìm cái cơn nóng nó được để mọi thứ nó trở lại bình thường và mình sẽ giải quyết cái vấn đề nó tốt hơn. Chứ hồi xưa nóng nảy lên là cứ làm đùng thì nó sẽ không có tốt. Đó, cho nên cái việc đó là cái việc ăn chay mà Trâm cảm nhận khi mà mình 7 năm mình ăn chay có một sự thay đổi nhiều như thế. Thì Trâm nghĩ là những người ăn chay họ luôn có một cái phong thái họ rất là điềm tĩnh và cho dù là có một cái sự việc gì bất ngờ xung đột xảy ra họ vẫn điềm tĩnh để họ giải quyết chứ họ không nóng nảy. Và Trâm hy vọng là nhiều người sẽ bắt đầu ăn chay thì như thế chúng ta mới có được hòa bình, tại vì bây giờ ai cũng nóng nảy cả. Đúng cho nên rồi. Mọi người phải cần cái sự bình lặng của mình. Bác sĩ Hân thân mến, những người mà họ ăn chay trường á thì họ đều có cùng chung một cái cảm nhận rất là sâu sắc. Như vừa rồi Hà Trâm có nói là ăn chay trường tự nhiên mình cảm thấy mình thanh tịnh, rồi mình bớt nóng nảy hơn, đúng không Trâm? Và nhiều người cũng như vậy. Thế bác sĩ có thể giải thích vì sao mọi người lại có suy nghĩ như vậy không? Cái này cũng rất là thường gặp. Và tôi nghĩ nó liên quan đến, thứ nhất ở góc độ về mặt vật chất, về mặt thể lý, physical đó. Thì cái thức ăn chay nó dễ tiêu hóa hấp thu hơn. Như chúng ta biết cái loài thức ăn mà ăn thịt đó, thì cái dịch acid của dạ dày của nó gấp 10 cho đến 20 lần chúng ta để nó tiêu hóa thức ăn động vật. Trên khi ăn thức ăn động vật chúng ta cảm thấy nặng nề hơn, như bạn nói cảm thấy buồn ngủ, thì đó là ở góc độ thể lý hay là góc độ vật chất. Nhưng còn ở góc độ một những cái góc độ tinh tế hơn đó, thì chúng ta biết là đó là cái khía cạnh mà ý thức tác động lên vật chất và ngược lại vật chất tác động lên ý thức. Khi chúng ta giận dữ, tim mình đập khác phải không ạ? Huyết áp có thể lên, có người lùng bao tử. Có nhiều người bị chảy máu nội tạng. Đấy là ý thức tác động lên vật chất. Hoặc là nghiên cứu của giáo sư Emoto, suy nghĩ của mình tác động lên cấu trúc của nước, của tinh thể nước. Ngay lập tức. Và bây giờ khoa học cũng chứng minh là một phút giận dữ thôi, mình tạo nên những chất độc mà cơ thể phải mất 10 ngày mới thải ra được hết. Do vậy chúng ta thử suy nghĩ, khi một con thú nuôi trong cái điều kiện khủng khiếp như thế, nó bị stress liên tục, rồi khi bị giết mổ, những nỗi sợ, những nỗi đau kinh hoàng, thì nó cũng tiết ra hàng loạt các hormone thấm vào trong thịt của nó, phải không ạ? Trên khi chúng ta ăn vào nó sẽ tác động lên mình. Ngay cả bữa ăn bình thường, một cái người mà đầy bình an, đầy yêu thương nấu một bữa ăn, bạn sẽ có cảm nhận khác. Một người mà giận dữ, stress, nó cũng tác động lên thực phẩm. Như vậy là ý thức của chúng ta tác động lên thực phẩm, mà ngược lại thực phẩm cũng tác động lên ý thức của mình. Như vậy một cái khía cạnh đó là những cái chất ở trong động vật chúng ta ăn vào, chúng ta nó tác động lên mình. Ở góc độ tinh tế hơn nữa, nó đi vào sâu bên trong chúng ta. Chúng ta là những con người có lương tâm, phải không ạ? Lương tâm chính là cái la bàn chỉ dẫn. Khi nào chúng ta hành xử thuận theo cái la bàn bên trong mình, mình vốn là những con người vốn có lòng trắc ẩn, có tình yêu thương ở bên trong, muốn sống hòa thuận, hòa bình, muốn được yêu thương và yêu thương, thì cái đó là lương tâm của chúng ta, nó luôn là theo cái hướng đó. Trên khi chúng ta hành xử theo hướng đó, mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng. Khi mình làm điều gì trái với lương tâm của mình cảm thấy nặng nề, phải không ạ? Còn khi mình nói dối, nói láo, mình có những hành động nào đó, lương tâm mình cắn rứt. Trên khi những người ăn chay là người ta hành xử đúng với ở lĩnh vực đó, cho nên là ta cảm thấy nhẹ nhàng, tại mình hành xử theo đúng cái hướng ở bên trong của mình, con người đích thực của mình, hay là chúng tôi gọi là những giá trị mình trân trọng. Mình trân trọng tình yêu thương, mình trân trọng sự sống của mình, và mình sống đúng như thế, thì tự nhiên mình cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng. Đó là một khía cạnh. Và một khía cạnh nữa là thường những người ăn chay thì họ cũng hay quan tâm đến những lĩnh vực tinh thần, phải không ạ? Người ta sẽ cố suy nghĩ khác với trước đây, người ta sẽ suy nghĩ tốt đẹp hơn, người ta sẽ không giữ những oán giận, thù hận, ghét bỏ, cạnh tranh, ganh đua, phải không ạ? Và chính những cái suy nghĩ đó làm cho trạng thái của họ thảnh thơi, nhẹ nhàng, thoải mái, vui vẻ. Thế Hạ Trâm, 7 năm bạn ăn chay, bạn có thể cho mọi người biết rằng là cái thực đơn của bạn hàng ngày nó như thế nào để bạn nhiều năng lượng và bạn không có bị ngấy trong cái việc ăn chay? Cái việc ăn chay thì nó tùy